Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, gặp mặt ngươi tạo vật chủ. Sao băng năm 838, ngày 9 tháng 11, Microp Thế Giới Bắc Điện Tiêu Chuẩn, buổi chiều 7 giờ 29 phút, thời không khe hở đầu bên kia, đa chiều trận pháp nội bộ. Nghiệm chứng quyền hạn thông qua, tại đóng giữ sinh mệnh chi thần thanh âm không linh vang lên lúc. Không biết thế nào liền đi theo Joshua cùng Eagle sau lưng chạy đến nơi đây đến Chris không khỏi. Hít một hơi thật sâu, tại xuyên qua một tầng lại một tầng vặn vẹo thời không cùng nhiều đến để cho người ta hoài nghi có. Phải hay không bên trong, vô tận mê cung thuật, kiểm tra cửa ải về sau. Hắn rốt cục đi tới này to lớn vô cùng đa chiều trận pháp chủ thể hạch tâm bộ phận. Tên là Tịch Diệt Chi Đình, hoàn toàn phong bế nhân tạo dị giới không gian. Mà Hắc Vụ mẫu thể liền bị phong ấn tại người này tạo ra không gian hạch tâm chỗ. Tịch Diệt Chi Đình cũng không phải là tầng cuối cùng phòng ngự. Ngoại trừ ngoại tầng cao tới 36 tầng vạn vẹo không gian tường ốp cùng 108. Cái năng lượng tiết điểm cửa ải bên ngoài, còn có phần đông kỳ lạ thủ đoạn bị thêm nhiều ở đây. Tỷ như nói thuần 2D duy trì hộ thuẫn, linh năng á không gian vặn vẹo củ trận cùng bên trên trăm cửa trải rộng phong ấn các nơi. Đủ để đem thông thường hành tinh nổ smart kill sao trung tử va chạm pháo cùng siêu trọng lực biến. Động vũ khí priest rất rõ ràng. Bởi vì những cái kia cự pháo nói trắng ra là chính là đạo sư của hắn thân thể một bộ phận. Hắc vụ mẫu thể là như thế nguy hiểm. Thời điểm chiến đấu như thế, phong ấn cũng như nhau. Ai cũng không thể xác định. Cái này từ viễn cổ liền bắt đầu tại tinh hà du lịch trí tuệ thực thể sẽ có hay không có gì đó ẩn. Tàng át chủ bài, tất cả thần cùng truyền kỳ đều đem hết toàn lực. Vì cái này phong ấn góp một viên gạch, cuối cùng đem toàn bộ đa chiều trận pháp cố hóa vì một cái rất trung cực lồng giam. Đủ để cầm tù tinh thần cùng thế giới lao ngục, cho dù ngày hôm đó sau hắc vụ mẫu thể bị tiêu hủy hầu như không còn. Cái này lao ngục y nguyên sẽ không hủy diệt, nó đã có được tự mình chữa trị, tự mình cấp năng lượng lực lượng. Chris trông thấy đạo sư của mình cùng lão giáo hoàng đồng thời duỗi ra tay phải của bọn hắn. Sáng tỏ ngân quang cùng kim quang lấp lóe, tức khắc tuyệt phần lớn phòng ngự công trình đều đối bọn hắn rộng mở đại môn. Mà rất hạch tâm phòng ngự hệ thống 9 vị thần minh lập hạ, thần vực áp chế lập trường, cũng có một khối nhỏ khu vực biến thành trong suốt, để ba người có thể tự do tiến vào quan sát. Chris nuốt nước miếng, hắn hoàn toàn không biết lúc đầu chỉ là dự định tại số 1 tinh cầu bên trên du lịch chính mình làm. Sao lại chạy đến nơi đây? Chạy đến tất cả microp văn minh rất bí ẩn cũng là trọng yếu nhất phong ấn chỗ. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi liền hỏi cũng không dám hỏi. Rất sợ thanh âm của mình sẽ làm đập sự tình gì. Cho nên chỉ có thể vội vàng cất bước. Đuổi theo Joshua cùng Eagle tốc độ, đến tới kia một mảnh trong suốt chỗ, mà tải vô tận năng lượng quang huy bao phủ bên trong. Phong ấn trong suốt chỗ trung ương, là một cái không gì sánh được to lớn màu xám trắng thế giới. Nó hãm ở trong bóng tối vô tận, giống như một mai sẽ không nhắm lại nhãn cầu. Tĩnh mịch Alpha nơi ẩn núp ngay ở chỗ này. Nó bị hắc vụ mẫu thể bao khỏa tại thể nội. Cho đến hôm nay, hai vị truyền kỳ lại tới đây mục đích, chính là vì đem nó theo hắc vụ mẫu thể bên trong bóc ra. Phong ấn là cực kỳ nhân tính hóa. Nó hoàn toàn đối bên trong, sẽ không khác biệt hủy diệt trong đó hết thảy. Cho nên Priest mới có thể sống lấy hành tẩu tại thuần năng lượng tạo thành ô lưới hình dáng trên sàn nhà. Nhưng hắn lữ trình như nhau cũng chỉ tới mà thôi, bởi vì hắn trông thấy đạo sư của mình cùng lão giáo hoàng đồng thời cất bước. Bước vào kia một mảnh trong suốt bên trong, trực tiếp tiến vào phong ấn nội bộ, mà liền tại này một cái chớp mắt, xuyên thấu qua trong suốt kia một mảnh phong ấn, có thể trông thấy phong ấn nội bộ nguyên bản yên lặng hắc vụ mẫu thể bất thình lình bạo khởi, dọc theo vô số to lớn xúc tu, cấp tốc quất hướng hai người. Nhưng không nói lúc này hắc vụ mẫu thể bị đa trọng phong ấn trấn áp một kích đã nửa năm. Cho dù là nó toàn thịnh thời kỳ, loại công kích này cũng tuyệt không có khả năng đối hai vị truyền kỳ tạo thành nửa điểm thương tổn. Do xua cùng lão giáo hoàng chỉ là thoáng liên thủ, liền dễ như trở bàn tay đánh nát vô số xúc tu. Lệnh mảng lớn màu đen thủy triều sụp đổ, hóa thành màu rỉ sét sắc hoại tử hạt tròn. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đến màu xám trắng thế giới ngoại tầng, Alpha nơi ẩn núp thế giới trước đó. Ta tới đi, do xua ở vào trong phong ấn. Tịnh không có cảm thấy bao nhiêu áp lực, bởi vì lúc đầu phong ấn nhằm vào mục tiêu liền không phải hắn. Lại thêm trong cơ thể hắn tự thành thế giới, đối các loại hạn chế cùng lĩnh vực đều có rất mạnh kháng tính. Ta kinh nghiệm tương đối phong phú, giao cho ngươi, Eagle gật gật đầu, hắn cũng như nhau không làm sao nhận áp chế, bởi vì hắn quang huy lĩnh vực bản thân. Trên thực tế cùng chư thần thần vực trấn áp nhưng thật ra là cùng một loại tồn tại. Do xua vân tay, ấn tại đã thực thể hóa thế giới bích lũy phía trên. Hắn hiu hiu dùng sức, năng lượng khổng lồ cùng động năng tại cực kỳ tinh diệu kỹ xảo điều khiển dưới, hóa thành chồng chất thời không chấn động, vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Thế giới tầng ngoài thành lũy liền mở ra một cái u ám động khẩu. Chiến sĩ dẫn đầu tiến vào bên trong, sau đó hắn quay đầu, ra hiệu lão giáo hoàng đuổi theo, mà liền tại hai người đều đi sâu Alpha nơi ẩn núp sau đó. Màu xám không đáng chú ý thời không vết nứt liền như là nhân loại khép lại vết thương dạng kia. Tại một trận thời không vặn vẹo bên trong bị khép kín. Vì cái gì ngươi lại hướng chư thần yêu cầu đem Alpha nơi ẩn núp thế giới theo hắc vụ mẫu thể bên trong tách rời. Hành tàu tại thế giới bích lũy nội chắc, tuyệt đối bí ẩn hoàn cảnh bên trong. Eagle một bên cùng do xua sóng vai hành tàu, một bên dùng giọng nghi ngờ hỏi, liền để hắc vụ mẫu thể cùng nó bảo vệ thế giới cùng một chỗ chết theo tốt. Nó đã tát, hắc vụ bảo vệ nó nhiều năm như vậy, cho dù là chết cũng không chịu ly tan. Chỉ ít cuối cùng, để bọn chúng có thể cùng một chỗ chung kết, mặc dù sẽ bị nói là hư ngụy, nhưng đây cũng là Eagle có thể nghĩ ra được. Đối hắc vụ cuối cùng nhân từ, Joshua không có lập tức trở về lời nói. Hồi lâu sau, hai người sắp đến thế giới bích lũy cuối cùng, chính thức tiến vào Alpha nơi ẩn núp thế giới nội bộ lúc. Mới thấp giọng nói, bởi vì nó không có dập tắt. Nó còn sống sót, dứt lời, quang mang đại tác phẩm. Hai người xuyên Việt nặng nề không gì sánh được thế giới bích lũy. Rốt cục đến Alpha nơi ẩn núp thế giới nội bộ. Một cái xích hồng sắc đại lục hải dương thế giới. Mờ tối năng lượng thái dương treo ở không trung. Bốc hơi hơi nước tràn ngập tại thiên khung khí quyển mỗi một chỗ. Khói bụi pha tạp vào bụi đất hóa thành dày đặc màu xám thành lũy. Bao phủ tại toàn bộ thế giới trên không, nó phảng phất là một tầng sâu đậm chăn mền, đem tất cả nhiệt lượng câu thúc ở trong đó, vượt qua mấy trăm độ nhiệt độ cao pha tạp vào hơi nước. Thiêu nướng đại lục ở bên trên mỗi một tấc đất, hết thảy đều là nhìn không ra bất luận cái gì bộ dáng đất khô cằn cùng đất cát. Nó khi thì khô ráo, khi thì ẩm ướt. Có lẽ nó mấy trăm năm phía trong đều muốn bị hơi nước tạo thành đám mây bao phủ. Có lẽ mấy trăm năm đều không gặp được cho dù là một cái thủy phân tử. Tại phiến đại địa này phía trên, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại khả năng. Cho dù là cực đoan thị nóng khuẩn thể, cực đoan thị chua khuẩn thể, cũng tuyệt không có khả năng tại loại này hay thay đổi mà lại phức tạp thế giới bên trên sống sót. Mà Joshua cùng Eagle cứ như vậy đáp xuống một chỗ tới gần đại hải màu đen trên bờ cát. Bọn hắn dẫm lên nhiệt độ cao đất cát, nhìn xem sôi trào hơi nước ở trước mắt hình thành từng đạo nhiệt độ cao vòi rồng. Với hải dương ranh giới cùng chỗ sâu tàn phá bừa bãi, bọn chúng phảng phất trèo chống hải thiên trụ lớn, không ngừng đem tầng mây cùng hải dương bên trong vật chất trao đổi. Ngoặc kép, ý của ngươi là nói, thế giới như thế này phía trong có sinh mệnh? Eagle nhìn chăm chú rất lâu, mới chậm rãi thốt ra nói, nó còn sống sót, mà liền tại lão giáo hoàng lên tiếng lúc, có thể trông thấy, hải dương màu đỏ thắm bên trong bất thình lình nổi lên một trận màu đen thủy triều. Như là rỉ sắt thông thường màu đỏ sậm từ đáy biển chỗ sâu tuôn ra. Đại lượng bắt nguồn từ đáy biển, thậm chí là vỏ quả đất chỗ sâu vật chất mảnh vụn nương theo lấy lượng lớn nhỏ bé khoáng vật chất. Khuếch tán, nhiệt độ cao đáy biển phun lưu cùng hỏa sơn bạo phát đem đại lượng trầm tích vô số năm nước bùn cùng sinh vật xác chết nhen nhóm, sau đó đưa vào hải dương tầng ngoài biển cạn bên trong. Vô số nát tan khoáng vật chất, thậm chí đem hải dương đều biến thành hồng sắc, gây mũi vị sắt tanh theo xoang mũi cảm giác phản ứng. Kích thích xem như quang năng sinh vật Eagle mô phỏng thần nhân tạo trải qua tiết mục. Lão giáo hoàng không lời ngẩng đầu nhìn về phương xa, hắn có thể trông thấy, tại bao la không gì sánh được màu đỏ biển viễn phương. Có mấy không hết bọt biển cùng sóng lớn bốc lên, đục ngầu khí năng nương theo lấy không thể tính toán hơi nước vân vụ hướng lấy thiên khung đỉnh cao. Nhất khuếch tán, xa nhìn về nơi xa đi, phảng phất tựa như là có một cái cự đại vân khí cự nhân ngay tại chậm rãi thức dậy. Mà người khổng lồ này tầng ngoài nhiệt độ vượt qua 200 thất thập độ. Nơi này là địa ngục, Eagle như thế nói. Nhưng là có sinh mệnh địa ngục, do xua thế trả lời, bao gồm ngươi ta khởi nguyên sinh mệnh tại bên trong, bất luận cái gì sinh mệnh đều chắc chắn kinh lịch địa ngục. Do xua cúi người, hắn nửa quỳ tại bờ biển bên trên, thân thủ lấy lên một nắm nước biển, hắn nhìn chăm chú trong tay thành phần phức tạp nặng nề nước biển, sau đó đem nó thả lại hải dương bên trong. Chiến sĩ đứng người lên, hắn nghiêm túc lão giáo hoàng nói, không ở nơi này, mà tại đáy biển, nói, hắn liền cất bước, tiến vào biển bên trong, do xua thay ảnh rất nhanh chui vào đục ngầu nước biển, mà Eagle hơi sững sờ, sau đó liền lắc đầu, đi theo đối phương tiến vào bên trong, lại là rất lâu không lời tiến lên, không biết bao lâu thời gian đi qua sau. Hai người đã ở vào đen nhánh ô trọc, cơ hồ có thể nói là nửa ngưng chất hải dương chỗ sâu nhất. To to nhỏ nhỏ biển sâu nhiệt độ cao phun miệng ngay tại cấp tốc phun ra chỗ sâu trong lòng đất. Nhiệt lượng, đại lượng vô cơ lớn phần tử kết cấu khoáng vật pha tạp vào nước biển bị phun ra. Tạo thành mảng lớn liên miên không dứt nhiệt độ cao biển sâu tầng. Nó phun lưu nhiệt độ theo 300 tới 1600 độ. Nguyên tố cùng lấy quá ở chỗ này không gì sánh được phát triển. Thậm chí có thể tại phun miệng xung quanh trông thấy rất nhỏ nguyên tố lấy quá giao nhau phóng. Điện hiện tượng, do đảo qua này mảng lớn đáy biển nóng phun miệng. Đen nhánh nước biển hoàn toàn vô pháp ngăn cản hắn ánh mắt. Vài giây sau, chiến sĩ xác định mục tiêu của mình, hắn tiện tay một chỉ, đối Eagle nói, trông, nơi đó chính là sinh mệnh. Lão giáo hoàng nghi ngờ theo Joshua chỉ dẫn, nhìn về phía kia một vòng thường thường không có gì lạ đáy biển nóng tầng. Kia là một vòng như là túi, bị nham thạch làm thành một đoàn đơn giản lớp nước, trong đó có vô số nhiệt độ cao đậm đặc nguyên thủy canh nóng ngay tại sôi trào. Eagle có thể trông thấy, tại này canh nóng lắng đọng vật chất bên trong, có một bãi có đơn giản chất hữu cơ với ngươi hoặc là nói. Nước bùn, đơn giản nhất hữu cơ nhỏ phần tử ngay tại nhiệt lưu trùng kích vào không ngừng nhấp nhô. Bọn chúng bị nguyên tố thiểm điện quật, kích động, cuối cùng cùng cái khác hữu cơ nhỏ phần tử tụ hợp, tạo thành càng lớn hữu cơ phần tử. có thể trông thấy, đã có thể tự mình phân liệt, tự mình lớn mạnh acid ribonucleic các loại sợi tính lớn phần tử xuất hiện. Ngươi nói, đó chính là sinh mệnh. Eagle lúc đầu muốn cười. Hắn coi là đây là Joshua lại một lần không bị người lý giải hài hước cảm giác. Nhưng hắn cười không nổi. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến sĩ. Từng chữ nói ra mà hỏi. Nó sao? Loại vật này, cùng nó nói là sinh mệnh. Chẳng bằng nói là đơn giản nhất máy móc liền ngay cả tủ quần áo kết cấu đều so với nó phức tạp. Mà Joshua vẫn đang không có trả lời ngay. Một lát sau về sau, hắn mới nhàn nhạt hồi đáp. Sinh mệnh chính là máy móc. Ngươi, ta, hắn giơ ngón trỏ lên. Chỉ mình, lại chỉ hướng Eagle. Bình tĩnh nói, người ta hay là thân thể máu thịt lúc. Thể nội liền có vô số máy móc. Bọn chúng lẫn nhau cung cấp, thu lấy năng lượng, chứa đựng tại vi mô kết cấu liên kết hóa học bên trong. Bọn chúng lấy acid ribonucleic cùng khử oxy acid ribonucleic là nguyên vật liệu. Xem như ghi chép tin tức kho số liệu, bọn chúng lại phân liệt sinh sôi, tiến hành thay cũ đổi mới. Bọn chúng lại ăn, vận động, duy trì tự thân tồn tại. Tịch ở trong cơ thể mình lợi dụng các loại phản ứng chế tạo chính mình cần tất cả phần tử cấp cấu. Kiện, tên của nó là tế bào. Một loại tối nguyên thủy, máy móc. Mà trước mắt ngươi này một bãi nguyên thủy trong canh. Thì đang ở tiến hành vô cơ vật chuyển đổi thành chất hữu cơ. Nhỏ phần tử tụ hợp thành lớn phần tử kỳ tích tên là sinh mệnh kỳ tích. Joshua quay đầu, không đang nhìn Eagle. Mà là nhìn chăm chú lên này một đoàn nguyên thủy canh. Hắn thấp giọng nói, thật không nghĩ tới, hắc vụ mẫu thể thế mà làm đến tình trạng này. Ý của ngươi là, những này sinh mệnh, lão giáo hoàng nhạy cảm chú ý tới Joshua nói một mình. Hắn mặc dù không phải rất rõ ràng một chút đặc thù danh từ, nhưng lấy trí tuệ của hắn cùng vi mô cấp quan sát năng lực, hắn tự nhiên có thể hiểu được tạm thời lời nói. Hắn lập tức hỏi, hắc vụ mẫu thể làm gì đó? Ta có thể trông thấy cương chi lực chiếu lại, trông thấy cái này thế giới ký ức. Đối với lão giáo hoàng truy vấn, Joshua tịch không có trực tiếp trả lời. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi nói, sự thật chính như ngươi nghĩ. Alpha nơi ẩn núp kỳ thật đã sớm hủy diệt liên quan cuối cùng nơi ẩn núp văn minh người sống sót cùng một chỗ, nhưng là hắc vụ cũng không định từ bỏ. Nó một lần lại một lần nếm thử tái tạo thế giới, chế tạo ra nơi ẩn núp người thân thể, nhưng là nó lại chế tạo không ra linh hồn. Đây là đương nhiên, thuần túy thân thể hoàn toàn chính xác có thể hoạt động. Nhưng xem như cao cấp văn minh, nơi ẩn núp người trời sinh liền có được linh hồn. Linh hồn thậm chí là bọn chúng di truyền bộ phận một bộ phận. Mất đi linh hồn, bọn chúng sao thậm chí vô pháp khởi động, mà không có thời gian cùng trí tuệ lắng đọng. Linh hồn không có khả năng cái chăn thuần vật chất vận động sinh ra. Cho nên hắc vụ vĩnh viễn vô pháp phục sinh nơi ẩn núp người. Cho nên, Eagle sớm đã không còn trái tim. Nhưng là hắn cảm giác được chính mình trái tim chính tại điên cuồng nhảy lên. Cho nên, Joshua thăm chú trả lời. Hắc vụ mẫu thể đem hết thảy trở lại như cũ tới lúc đầu nó một lần nữa cấu tạo một cái hoàn toàn. Mới alpha nơi ẩn núp. Sau đó theo lúc đầu ngọn nguồn khởi động. Kiên nhẫn chờ đợi sinh mệnh theo này phiến nguyên thủy hải dương bên trong sinh ra. Nó phải hao phí trăm vạn năm thời gian, từng chút đem sinh mệnh theo lớn phần tử kết cấu thôi hóa. Ảnh hưởng thành nó muốn nơi ẩn núp người, nó phải hao phí trăm vạn năm thời gian, từ không tới có, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái hoàn toàn sinh thái quyển. Chuỗi sinh vật, vì giảm bớt này trong lúc nhất thời, hắc vụ đi săn cổ long, ý đồ cướp đoạt sáng sinh chi lực. Mà mục đích của nó là điều khiển toàn bộ thế giới quá trình tiến hóa, chế tạo ra hoàn toàn mới nơi ẩn núp văn minh.